Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, vào cát thị. Gia chủ mật thất, hai cái cát gia huyền sĩ, trong nháy mắt bị mị hoặc, các ngươi là không phải cát gia con cháu. Hứa Dương trong mắt tuôn ra tinh mang, ngoặc kép, vâng, chu quả cây ở nơi nào? Hai cái huyền sĩ thanh âm của rất máy móc, tiếp tục đáp. Ở Hắc Xà Cốc, cát gia có còn hay không chu quả? Có, ở nơi nào? Hứa Dương gia tăng tâm thần lực lượng kết xuất, trầm giọng hỏi, ở, gia chủ mật thất, chấm ngoặc kép, hai cái cát gia con cháu tâm thần xuất hiện dãy giụa. Gia chủ mật thất, tại sao không có bị người khác lấy mất? Hứa Dương tiếp tục uống hỏi, ngoại trừ gia chủ, hai tổ, ba tổ, không người nào có thể mở ra gia chủ mật thất. Chấm ngoặc kép, hai cái cát gia con cháu tâm thần dãy giụa, nhưng lại lần nữa bị Hứa Dương khuất phục. Lần này bọn họ tâm thần bị trọng thương, đều là miệng mũi phun máu. Rất tốt, Hứa Dương hỏi rõ ràng gia chủ mật thất phương vị, dẫn dắt Thái Ly cùng Hứa Dư hướng về gia chủ mật thất phương hướng, cũng chính là cát gia sân sau đi đến. Dọc theo đường đi gặp mấy cái người làm trang phục người, đều là cõng lấy một căng phòng bọc lớn, chật vật chạy trốn, cây đổ bầy khỉ tan. Hứa Dương nói một tiếng, đây là cát gia hiện nay khắc họa. Hứa Dương tìm được sân sau, nơi này là cát kiến phó thường ngày ở lại vị trí, bố trí đúng là tráng lệ, chỉ có điều đã có không ít nơi tổn hại. Khảm nạm minh châu vách tường đều bị đào ra từng cái hang lớn, hiển nhiên là gia chủ mất mạng. Cát gia suy tàn sau, hộ vệ gia tộc, bọn người hầu nhân cơ hội cuốn đi của kẻ chạy trốn rồi. Sau khi tiến vào sân gia chủ phòng ngủ, Hứa Dương thấy được không ít người nhà họ Cát, vây quanh ở một tấm chạm trổ hoa văn giường lớn trước. Lại còn có ba cái huyền sư cấp độ. Hứa Dương hơi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Nơi này phải là gia chủ mật thất lối vào. Cái kia Cát gia con cháu nói, gia chủ mật thất ngay ở phòng ngủ, sẽ không có sai rồi. Hứa Dương thanh âm của đã kinh động đám người kia. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cát gia? Một người trong đó huyền sư lên tiếng. Hì hì, Hứa Dương, xem ra ngươi giết còn chưa đủ ác, lại còn có người không nhận ra ngươi. Thái Ly hì hì cười không ngừng. Cái gì? Hứa Dương, nhóm người kia nhìn nhau biến sắc. Trong đó hai cái huyền sư ra tay rồi, phân biệt chộp hướng về Thái Ly, Hứa Dư chộp tới. Bọn họ ý nghĩ nhất trí, đều phải bắt một con tin, lấy này làm chống lại Hứa Dương dựa dẫm. Thái Ly cười duyên dáng, tiếng cười như chuông bạc, tựa hồ có một luồn ma lực tấn công về phía nàng. Cái kia huyền sư ánh mắt trong nháy mắt mê ly, máy móc địa xoay người, trở tay một trường bổ vào một cái khác xuất thủ huyền sư đầu bên trên, máu tươi bắn tóe. Thứ hai huyền sư khó có thể tin địa liếc mắt nhìn hắn, cụt hứng ngã xuống. Ha ha ha, dám đối bản tiểu thư ra tay, các ngươi đều phải chết. Thái Ly so với một cái mảnh khảnh ngón tay, đầu nhỏ ngửa mặt lên trời làm thô bạo hình. Cái kia bị cáo chế huyền sư hung hãn ra tay, chiêu nào chiêu nấy liều mạng. Mấy hơi thở trong lúc đó, liền giết chết vài cái người. Tên cuối cùng huyền sư bất đắc dĩ động thủ, giá ngụ ở cái kia bị cáo hạn chế huyền sư. Lập thân, người điên rồi. Hứa Dương lắc đầu, chính sự quan trọng, không muốn chơi náo. Hắn giơ tay, từ trong lòng bàn tay dâng trào ra hai đạo huyền lực, trực tiếp đem này hai tên huyền sư cầm giữ. Ai tới nói cho ta biết, người gia chủ này mật thất nên làm sao mở ra? Hứa Dương nhìn kỹ còn sống mấy người, từ tốn nói. Một người trong đó cắt ra con cháu nuốt một ngụm nước miếng, sốt sắng mà nói rằng, này, tấm này giường lớn chính là cơ quan, chấm ngoặc kép, Cắt Duy Nhạc, người dám bán đi gia tộc bí mật, ngoặc kép. Một cái khác cắt ra con cháu rút ra một thanh đao nhọn, hướng về cái kia mở miệng cắt ra con cháu chém tới. Hứa Dương ánh mắt một lệ, một luồng uy thế cuồn cuộn, trực tiếp đem người kia như tranh dán tường giống như vậy, chấn đến trên vách tường, chậm rãi lướt xuống. Ngươi tên là Cát Duy Nhạc. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, được rồi, ngươi nói tiếp, nếu như đáp án để ta thỏa mãn, ta sẽ không giết ngươi. Cát Duy Nhạc hít sâu một hơi, nói rằng, tấm này giường lớn dưới đáy, chính là mật thất môn hộ, chỉ có điều đã bị đã khóa, chỉ có gia chủ, hoặc là hai tổ, ba tổ trong nhẫn chứa đồ, mới có chìa khóa. Hứa Dương gật đầu, Cát Kiến Phó chờ ba cái huyền tông nhẫn chứa đồ, hắn ở giết chết ba người sau khi, đều cất đi, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, phân ra một tia tâm thần sức mạnh thăm dò vào Cát Kiến Phó nhẫn chứa đồ. Hứa Dương phát hiện trong đó có không ít huyền thạch, chỉ có điều cấp bậc không cao, cũng chỉ là trung phẩm, còn có một chút dược hồ tệ. Khi chiếm được Thủy Nguyệt Động Thiên tài bảo sau khi, Hứa Dương đối với số tiền này tiền đã có đầy đủ sức miễn dịch. Cuối cùng, Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nhỏ hộp. Mở ra sau khi, từ bên trong đổ ra mấy cái chìa khóa. Này mấy cái chìa khóa, người cầm. Đi mở ra gia chủ mật thất. Hứa Dương đem bên trong một chiếc chìa khóa ném cho Cát Duy Nhạc. Mở ra sau khi, người có thể ở trong đó mặc cho lấy một cái bảo vật. Cát Duy Nhạc run rẩy tiếp nhận chìa khóa. Ở Cát gia những người khác ăn thịt người một loại ánh mắt nhìn chằm chằm dưới. Mồ hôi tuôn như nước. Hắn đi tới bên giường. Quay về một người trong đó hơi nhỏ lỗ khóa. Xen vào chìa khóa. Chìa khóa đi vào lỗ khóa. Cát Duy Nhạc sắc mặt vui vẻ. Chợt chuyển động. Bất quá hắn trên mặt sắc mặt vui mừng chưa quá. Liền quát to một tiếng. Ngửa mặt lên trời bay ngã ra ngoài. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Phá quân huyền nỗ. Hứa Dương từ tốn nói. Vẫn còn có loại này cơ quan. Phá quân huyền nỗ. Uy lực cực lớn. Nếu có đầy đủ huyền thạch làm nguồn năng lượng thôi thúc. Có thể sánh ngang huyền tông một đòn toàn lực. Cái kia Cát Duy Nhạc ăn một chiêu này. Đã là thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Xem ra. Cái kia một chiếc chìa khóa cũng không chính xác. Hứa Dương thưởng thức trong tay còn lại hai cái chìa khóa. Như vậy. Này hai cái bên trong. Khẳng định có một cái là thật chìa khóa. Đang khi nói chuyện. Hứa Dương đạp bước tiến lên. Hứa Dương. Người vẫn để cho những kia người nhà họ cắt thí chìa khóa đi. Ngược lại bọn họ không dám phản kháng. Hì hì, Thái Ly giật dây nói. Mấy người, kia người nhà họ Cát, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Xem Thái Ly ánh mắt, quả thực như đang nhìn một con tiểu ác ma. Không cần thiết, Hứa Dương từ tốn nói. Đầu tiên, phá quân bay nỏ còn không làm gì được ta. Thứ hai. Phá quân bay nỏ muốn phát huy uy lực lớn nhất, ít nhất phải thời gian một nén nhang, từ huyền thạch bên trong lấy ra đầy đủ năng lượng, mới có thể thành công thượng huyền. Hứa Dương xen vào thanh thứ hai chìa khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, rắc một tiếng vang nhỏ, gia chủ mật thất môn hộ bị mở ra. Đây là một mật thất dưới đất, đen ngòm nhìn không rõ ràng. Hứa Dương rũ ra một đạo hỏa huyền lực. Hóa thành một chùm màu đỏ thẫm hỏa diễm, rọi sáng trong mật thất, những kia cắt ra con cháu, cũng đã bị cáo hạn chế, không bay ra khỏi cái gì lãng. Hứa Dương nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong mật thất, Thái Ly cùng Hứa Dư, đi theo mà vào. Oa, thật nhiều tiền a! Thái Ly phát ra thán phục, nàng hai con hồng nhạt con mắt, đều lấy ra tiền phù hiệu, bên kia có mãnh liệt huyền khí gợn sóng. Hẳn là thiên tài địa bảo vị trí. Hứa Dương đi tới một góc bên trong. Tay hơi động. Một con ngọc hộp vào tay. Nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy mười mấy viên cỡ quả nhãn trái cây màu đỏ. Chỉnh tề địa đặt tại trong hộp ngọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.